Mỹ nữ băng giá phải lòng tôi. Chương 59, C59, nói chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã quen với những ngày tháng nhảy múa trên lưỡi dao, nhất thời khó thích ứng với cuộc sống bình thường. Nhiều lần anh ta muốn Lý Phù Sinh gây dựng lại huyết sắc luyện ngục, tái chiến thế giới ngầm, có kế hoạch cái dám. Hiện tại tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, không muốn bị người khác làm phiền mà thôi. Lý Phù Sinh tức giận nói. Lúc hai người họ tán gẫu, Tôn Tuyết Ngâm mặc áo ngủ mỏng như cánh ve đi ra khỏi phòng tắm. Chợt nhìn thấy Chu Hân Minh rón rén dòng tai nghe bên cửa sổ. Trông có vẻ hình như đang nghe trộm gì đó. Hân Minh, á, Chu Hân Minh giật cả mình. Cô ấy nhanh chóng quay người lại, đặt ngón trỏ bên môi, ý bảo Tôn Tuyết Ngâm đừng nói chuyện. Cậu đang làm gì vậy? Tôn Tuyết Ngâm ở đi tới, nhỏ giọng hỏi. Không có gì, cậu đi ngủ trước đi. Chu Hân Minh tùy tiện nói chiếu lệ một câu. Tôn Tuyết Ngâm có thể nhận ra rằng cô ấy đang nghe lén hai người Lý Phủ Sinh nói chuyện. Nhất thời không hiểu ra sao. Hai người đàn ông nói chuyện, có gì mà nghe lén chứ? Chu Hân Minh cau mày. Từ cuộc trò chuyện của Lý Phủ Sinh và Trần Vũ, cô ấy chú ý đến hai từ, người bình thường, và kế hoạch. Cô ấy đã đoán được rằng Lý Phủ Sinh không phải là người bình thường. Như vậy xem ra, cô ấy không đoán sai. Nhưng rốt cuộc anh có kế hoạch gì? Ngay khi Chu Hân Minh nghỉ hoặc, dưới tầng, Trần Vũ đứng dậy, nói, lão đại, lâu rồi chúng ta không uống rượu với nhau. Gọi Dã Lang đến đây. Chúng ta uống 3 ngày 3 đêm đi. Lý Phủ Sinh đứng dậy, đồng ý nói, Dã Lang thì thôi, cậu ấy còn phải chăm sóc con gái. Chu Hân Minh nghe thấy hai người họ muốn rời đi, sắc mặt lập tức thay đổi. Lúc cô ấy nghe lén đến khoảnh khắc quan trọng, hai người này lại muốn đi. Sao có thể như vậy được chứ? Cậu ngủ trước đi. Cô ấy nhanh chóng khoác áo vào, để lại cho Tôn Tuyết Ngâm một câu, sau đó vội vã đuổi theo ra ngoài. Tôn Tuyết Ngâm càng nghi hoặc hơn. Bên ngoài biệt thự, khi Trần Vũ khởi động xe, thì chợt nhìn thấy Chu Hân Minh đuổi theo ra ngoài với dáng vẻ hoảng hốt. Thấy vậy, Lý Phù Sinh mở cửa sổ xe, hỏi, có chuyện gì? Hai anh định đi đâu? Chu Hân Minh giả vờ hỏi, chị dâu Chu, em đi uống rượu với đại ca. Chị yên tâm đi, em sẽ trông chừng đại ca, không để anh ấy bị người phụ nữ khác quyến rũ đâu. Trần Vũ cười hì hì nói, Chu Hân Minh lườm anh ta, tức giận nói, anh ta bị người phụ nữ khác quyến rũ thì liên quan gì đến tôi? Tôi cũng muốn uống rượu. Trần Vũ nghiêng đầu nhìn Lý Phủ Sinh, thấp giọng nói, lão đại, hình như chị dâu không tin tưởng anh lắm. Có phải anh làm chuyện gì đó bị chị ấy phát hiện không? Cút sang một bên. Lý Phủ Sinh tức giận mắng chửi. Sau đó nhìn Chu Hân Minh, khuyên nhủ, nửa đêm nửa hôm cô đừng ra ngoài nữa ị. Chu Hân Minh làm gì nghe lời của anh. Cô ấy thẳng thừng ngồi lên ghế sau, còn nói thêm một câu, tôi phải theo sát bảo vệ e nhố. Trần Vũ thầm giơ ngón tay cái lên, đại ca, anh khá lắm. Ba người họ tìm một cửa tiệm bình thường. Sau khi Lý Phủ Sinh và Trần Vũ ngồi xuống, mỗi người uống 3 chai trước, sau đó gắp vài miếng thức ăn, rồi lại bắt đầu uống. Chu Hân Minh nhìn thấy hai người họ không nói gì, nhất thời nóng lòng khuyên nhủ. Hai anh đừng cứ uống rượu mãi. Nói chuyện gì đi chứ? Nói chuyện gì? Trần Vũ ngẩn người. Bọn em chỉ muốn ra ngoài uống rượu thôi mà. Vừa nãy Lý Phủ Sinh đã lén dùng mã Morse để nhắc nhở anh ta không được nói chuyện và chỉ uống rượu. Ban đầu anh ta vẫn không hiểu. Hiện giờ Chu Hân Minh vừa lên tiếng, anh ta lập tức hiểu ra ý của lão đại. Hai người có thể kể về quá khứ gì đó. Chu Hân Minh bắt đầu chỉ dẫn. Lý Phủ Sinh cười hì hì. Lúc đầu chúng tôi từng rửa chén ở nước ngoài. Đó là quá khứ, nghĩ lại mà đau lòng. Cách chương.